Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1158, chương 1158, hắc ăn hắc. Thế nhưng là người chung quanh tựa hồ không có phản ứng gì. Hạ Bình nhìn chung quanh một chút, người chung quanh đều là tại hỏa nhiệt Lý Thiên ăn cơm. Tựa hồ không có dấu hiệu trúng độc, loại độc dược này cũng không phải là lập tức phát tác. Thời kỳ ủ bệnh có nửa ngày thời gian, chậm rãi khuếch tán đến toàn thân, trong lúc đó không có bất kỳ cái gì dị trạng, chờ triệt để phát tác thời điểm liền không kịp. Miêu Tiên Nhân nói, nửa ngày thời gian, Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang. Nói cách khác, Quy Nguyên Phái sớm có dự mưu, bọn họ căn liền không muốn cùng chúng ta chia sẻ khoáng sản bên trong hồn thạch. Lợi dụng chúng ta xử lý đám kia huyết hồn đại lục thổ dân về sau, liền muốn dùng loại thủ đoạn này đem chúng ta một mẻ hốt gọn, toàn bộ diệt đi. Bọn họ là muốn hắc ăn hắc sao? Khẩu vị ngược lại là rất lớn. Hắn lý giải Quy Nguyên Phái bọn người kế hoạch, quả nhiên đủ hung ác, khẩu vị đương nhiên lớn. Miêu Tiên Nhân cười lạnh một tiếng. Hồn thạch tại trong vũ trụ cũng là rất lợi hại chân quý khoáng thạch. Có thể tăng cường linh hồn năng lượng, không biết bao nhiêu võ giả đều muốn lấy được. Có thể tại vũ trụ xào ra giá trên trời. Có thể nói, nếu như đạt được cái này hồn thạch mỏ, tương đương với một đêm chợt giàu. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút, nếu như là chính ngươi lời nói, hội đần độn đem cái này quáng mạch chắp tay nhường cho sao? Cái này là không thể nào sự tình. Cùng người chia sẻ, nơi nào có độc chiếm sảng a? Ta cảm thấy ngươi bây giờ nên vạch trần Quy Nguyên Phái âm mưu. Tuyệt đối không thể để cho bọn họ đạt được. Nó đối Hạ Bình xách ra bản thân đề nghị. Không vội, Hạ Bình mỉm cười. Bọn họ muốn hắc ăn hắc. Vì sao chúng ta không phương pháp trái ngược? Đối với độc chiếm loại sự tình này, kỳ thực ta cũng cảm thấy hứng thú vô cùng. Cái gì? Ngươi muốn làm gì? Miêu Tiên Nhân không khỏi lạnh run. Nó không biết vì cái gì cảm thấy gia hỏa này so Quy Nguyên Phái đám người kia còn hỏng. Còn muốn âm hiểm, bỏ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau, liền nhìn xem ai mới là cười đến cuối cùng người. Hạ Bình xoa bóp quyền đầu. Quy Nguyên Phái muốn lợi dụng bọn họ, nhưng là hắn làm sao từng không muốn lợi dụng Quy Nguyên Phái hỗ trợ diệt trừ đám kia huyết hồn đại lục thổ dân. Dù sao nghĩ ra được hồn thạch trong mỏ quặng hồn thạch, đầu tiên liền muốn đối phó đám kia thổ dân. Trong đó có thần thông cảnh tu luyện giả. Đương nhiên vẻn vẹn mấy cái thần thông cảnh tu luyện giả không tính là gì. Sợ là sợ tại bọn họ hội hô bằng gọi hữu. Nếu như triệt để kinh động hồn điện lời nói, chỉ sợ cũng gặp được đại phiền toái. Đến lúc đó tất nhiên sẽ lâm vào vây công ở trong. Nếu có Quy Nguyên Phái những người này hỗ trợ lời nói, như vậy thì có thể trong nháy mắt đem bọn này vướng bận người toàn bộ xử lý. Sẽ không cho đám kia thổ dân triệu hoán trợ thủ thời cơ. Về phần ngũ hành môn, Lăng Vân phái các đệ tử chết sống cùng hắn có quan hệ gì? Vừa rồi hắn gặp được phiền phức thời điểm, đám người này đều hận không thể bỏ đá xuống giếng. Hắn cũng không lý tới từ nhắc nhở bọn họ. Đương nhiên Thường Hiên mấy người kia còn tính là không tệ. Bằng vào hắn thực lực bây giờ, muốn bảo trụ mấy người này tánh mạng còn không tính là cái gì việc khó. Hiện tại liền giả vờ không biết, tránh cho đả thảo kinh xa. Vũ huynh đệ, bỗng nhiên ở giữa, Trần Vĩ liền xuất hiện tại Hạ Bình trước mặt, một mặt như mộc xuân phong, nhìn ngươi một mặt tâm sự nặng nề bộ dáng, chẳng lẽ là đối ta chuẩn bị đồ ăn không hài lòng sao? Làm sao không ăn? Đáng chết, gia hỏa này thế mà đến, bỉ ổi âm hiểm gia hỏa. Hắn khẳng định là ở chỗ này giám thị người nào không ăn nơi này đồ ăn, tránh cho có cá lọt lưới. Hắn đây là muốn bảo đảm vạn vô nhất thất a. Miêu Tiên Nhân lập tức kêu to lên, Hạ Bình, ngươi ngàn vạn không thể ăn nơi này đồ ăn.